Ba ngày sau, tôi gặp vị khách quân sư phụ đã thu xếp cho tôi, Thẩm Tống Thị Tống Ngưng, phu nhân của Khương Quốc tướng quân Thẩm Ngạn đồn trấn biên ải. Nói là khách cũng chưa thỏa đáng, bởi vì rút cục không biết cô mua một giấc mộng đẹp từ tôi, hay tôi mua một sinh mệnh từ cô. Đó là một biệt viện ở ngoại thành, nghe đồn Thẩm Ngạn tướng quân bất hòa với phu nhân. 2 năm trước, Tống Ngưng đã chuyển tới tĩnh dưỡng ở biệt viện này. Sau không quay về phủ tướng quân nữa. Trong 2 năm, đã xảy ra khá nhiều biến cố như Thẩm Ngạn nạp thiếp, Tống Ngưng bị bệnh. Tóm lại, sức khỏe của Tống Ngưng càng tĩnh dưỡng lại càng suy yếu, bây giờ gần như sắp chết. Lão Bộc ra đón chúng tôi cho biết, phu nhân muốn gặp riêng tôi, 3 người Tiểu Lam, Quân Vĩ và Chấp Túc được đưa về nghỉ ở nhà ngang. Tiểu Lam không ý kiến gì, Quân Vĩ rất không hài lòng, tôi hiểu. Anh ta lo cho sự an toàn của tôi. Nhưng tôi không hiểu, với tình trạng một người đã chết như tôi, như thế nào là bảo đảm an toàn. Mọi người thảo luận rất lâu, quyết định để Tiểu Hoàng đi cùng tôi. Quân Vĩ xoa đầu Tiểu Hoàng, căn dặn, con trai, cố gắng bảo vệ mẹ nuôi thật tốt. Tôi cũng xoa đầu Tiểu Hoàng, vừa ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Tiểu Lam. Không biết anh ta có ý gì, lại nhìn tôi cười, quân cô nương đi sớm về sớm. Lão Bộc dẫn tôi qua 2 dãy hành lang, qua những khu vườn hoa lá tốt tươi. Vừa đi vừa giới thiệu, những loài cây, giống hoa này được chuyển từ đâu tới. Có mùi kỳ hương thế nào nhưng tôi chẳng ngửi thấy gì. Vòng qua một hồ sen rộng, bước lên ngôi thủy tạ trên hồ sen đó, 4 bề có rèm chắn gió. Người phụ nữ nằm trên chiếc giường mây đọc sách ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi nhìn khuôn mặt của cô như được in ra từ bức họa. Mặc dù gắng tỏ ra vui vẻ nhưng vẫn trắng bợt, ủ rũ. Cho dù tôi không lấy đi tính mạng của cô, thì cô cũng chẳng sống được bao lâu. Điều này không có nghĩa là tôi biết xem tướng mà chỉ là vì trong chuyện này không ai có kinh nghiệm bằng tôi, đó là khuôn mặt của một người sắp chết. Huống hồ, tôi đến đây là để lấy tính mạng của cô. Trong một thời gian ngắn, nếu cô không chết tự nhiên, tôi cũng phải làm cho cô chết bất ngờ. Gió lay nhẹ bức rèm, bây giờ đã là tháng 5. Thẩm phu nhân đặt cuốn sách xuống, hò nhẹ, lặng lẽ nhìn Tiểu Hoàng đang nằm phục trên đất. Một hồi lâu, nhẹ nhàng nói, một chú hổ thật hiền, lúc chưa xuất giá. Ở quê nhà ta cũng nuôi một con sói nhỏ. Cô giơ tay, to bằng ngần này. Ngón tay cô như bông hoa lan phác ra một hình trên không, dừng lại, khẽ lắc đầu mỉm cười. Rồi nhìn tôi, ánh mắt kỳ dị, cô nương chính là Quân Phất. Người mà quân sư phụ nói có thể giúp tôi thực hiện tâm nguyện bấy lâu. Tôi trả lời, dạ phải. Lúc trả lời như vậy, thực sự tôi chưa nhớ ra Quân Phất là ai. Điều đó chứng tỏ tôi không phải là người có mới nới cũ. Tôi đã là Diệp Trăn được 17 năm, tràn đầy tình cảm với cái tên đó, mặc dù đổi tên đã lâu. Cũng không thể dễ dàng quên được. Cô đặt tay lên mép giường mây, khe khẽ gật đầu, sắc mặt trắng xanh trầm lại dần dần ửng hồng. Nhìn rõ lúm đồng tiền rất sâu trên má. Một lúc lâu sau, cô cười, Quân Phất, tôi muốn có một giấc mơ. Cô có biết tôi muốn có giấc mơ thế nào không? Tôi ngồi trên lưng Tiểu Hoàng, trang nghiêm nhìn cô, tôi không biết. Nhưng phu nhân cần nói cho tôi biết. Nghĩ một lát lại thêm, tuy vậy, không phải tôi tới giúp phu nhân. Chỉ là đến làm một cuộc trao đổi. Tôi không cần núi vàng núi bạc, mấy ngày lưu ở nhạc thành này chỉ xin phu nhân bữa cơm. Tôi có thể cho phu nhân một giấc mơ đẹp, phu nhân muốn một giấc mơ thế nào? Tôi sẽ cho phu nhân giấc mơ như thế. Phu nhân có thể tự lựa chọn, ở lại trong giấc mơ đó, hay thoát ra ngoài. Cô tỏ ra rất ngạc nhiên, sao? Bạn đang đọc truyện tại tiuyenfull.vn. Tôi gật đầu, nếu phu nhân lựa chọn thoát ra khỏi giấc mơ, tôi không cần một xu tiền công. Nhưng nếu phu nhân lựa chọn ở lại trong mơ, cô hơi nheo mắt, nếu tôi chọn ở lại trong mơ, quân cô nương, cô sẽ thế nào? Tôi nhìn vào mắt cô, nếu phu nhân lựa chọn ở lại trong giấc mơ, hãy trả thù lao cho tôi bằng tính mệnh của phu nhân trên trần thế, phu nhân thấy thế nào? Hàng lông mày thanh tú khẽ nhướn, rồi ngoảnh nhìn bầu trời bên ngoài thủy đình.

Suốt ngần ấy năm chinh chiến chưa bao giờ thất bại nhanh như vậy, thảm hại như vậy. Nhưng đối phương vẫn không đổi sắc mặt, chỉ khi dùng mũi kiếm hất mũ giáp trên đầu cô. Mới ngạc nhiên thốt lên, thì ra là một tiểu thư. Tống Ngưng yêu Thẩm Ngạn vì chàng đánh bại cô. Đó cũng là nguyên nhân tục đấu võ kén chồng rất thịnh hành sau đó. Các cô gái mạnh mẽ ngày càng nhiều. Các cô gái mạnh mẽ khi lựa chọn lang quân đều mang một trái tim của độc cô cầu bại, sao? Muốn có được cô, trước hết phải đánh bại cô. Chỉ cần đánh bại cô, tất sẽ có được cô. Nếu đánh bại cô, lại không muốn có cô, sẽ bắt đầu một cuộc tình bi thảm. Tóm lại, cây thương buộc giải lụa hồng bị thanh trường kiếm trong tay Thẩm Ngạn đánh bật ra cách. Đó hai trượng, chàng ngồi trên lưng ngựa, hơi cúi xuống. Mũi kiếm chớp mắt đã hất lên cây thương dài trên đất. Tung lên rồi cắm phập bên cạnh Tống Ngưng, giọng rừng rưng, cây thương của tiểu thư. Gió lạnh mang theo tiết lồng lộn tung hoành, trong mắt chàng là 30.000 hùng binh phía sau cô. Môi cô ẩn nụ cười, trong mắt cô có chỉ hình bóng chàng. Thẩm Ngạn sừng sững uy nghiêm như trái núi trong lòng Tống Ngưng. Con chiến mã đen tuyền, bộ chiến bào lóng lánh như ánh trăng bạc, đường kiếm mau lẹ, chuẩn xác. Quyết không chịu đớn hèn trong vòng tay đàn bà. Cô nghĩ, đó mới là vị anh hùng của lòng mình, đáng tiếc. Đó lại là vị anh hùng của phía địch quân. Nhưng anh hùng cũng có lúc thất bại, hơn nữa, rồi sẽ thất bại. Các bậc hào kiệt trong lịch sử xứng danh hai chữ, danh tướng, đều như vậy. Không phải đã thất bại, thì cũng sắp thất bại. Thế là, Thẩm Ngạn gặp Tống Ngưng, từ đó chàng dần dần thất bại. Thực ra, thì cũng không nói như thế được, nói như vậy không đúng. Nói như thế có vẻ Tống Ngưng quá yêu thế. Thẩm Ngạn bị thua trong trận chiến trên cánh đồng hoang Thương Lộc quả thật không liên quan đến. Cô, các nhà quân sự phân tích rất lâu. Tìm ra lý do đáng tin cậy nhất có lẽ là sao chiếu mệnh của Thẩm Ngạn chỉ ra ngày hôm đó chàng không nên xuất hành. Trong trận chiến trên cánh đồng hoang Thương Lộc, Thẩm Ngạn bị thua dưới tay đại tướng quân Lê Quốc Tống Diễn. 50.000 tinh binh đi theo bị tiêu diệt, bản thân chàng cũng trúng mấy mũi tên, suýt mất mạng. Lúc trời vừa rạng, con chim ưng của Tống Diễn bay qua sa mạc, nghiêng cánh trao liệng. Rồi đậu xuống tay Tống Ngưng. Tống Ngưng lấy ra ống tre nhỏ buộc ở chân chim. Trong đựng mảnh thư lụa báo tin chiến thắng, tay run run. Mảnh thư lụa nhỏ bằng bàn tay rơi xuống, con chữ nhập nhòa nghiêng ngả. Tống Ngưng không thể tin Thẩm Ngạn đã chết. Bởi thâm tâm cô đã coi Thẩm Ngạn là vị anh hùng bất khả chiến bại. Chưa đầy 3 ngày, vị anh hùng đã bại trận, cô không thể chấp nhận điều đó. Tống Ngưng mang theo thuốc, phi ngựa ra khỏi quân doanh. Cô nghĩ, nếu Thẩm Ngạn chưa chết, bất luận thế nào cô cũng cứu sống chàng. Còn nếu Thẩm Ngạn đã chết, cô phải tìm được thi thể, tự tay chôn cất chàng. Thẩm Ngạn không thể trở thành bộ xương vô chủ. Thẩm Ngạn là người đầu tiên khiến cô rung động, chàng là người đàn ông đích thực. Khác hẳn những gã công tử nhà giàu tầm thường ở nước Lê. Kỳ thực làm sao cô biết chàng có phải là người đàn ông đích thực hay không? Cô cũng chưa từng thử, tất cả đều là tưởng tượng, và trong tưởng tượng cô lại càng yêu chàng. Một ngày trời âm u, gió sa mạc sắc như dao, gió xoáy mang theo đá vụn quất vào mình ngựa. Làm nó đau đớn hí vang, Tống Ngưng cúi rạp mình trên lưng ngựa, giữa sa mạc bao la. Cô dùng giải sa trắng quấn ngang che mắt, cố bảo vệ số thuốc quấn trong người. Nghiến răng phi ngược chiều gió, tay và mặt bị gió cắt quất bỏng rát. Cô liếm vết thương trên tay, tiếp tục phi ngựa trong gió. Cô thầm nghĩ, Thẩm Ngạn đang đợi cô ở phía trước. Niềm tin này giúp cô vượt qua quãng đường rất dài trong thời gian ngắn nhất. Trên đường còn phải tránh đại quân của đại huynh thắng trận trở về quân doanh. Chung quy có lẽ chỉ mình cô nghĩ như vậy, thực ra, Thẩm Ngạn sao có thể đợi cô. Thậm chí chàng chưa hẳn còn nhớ cô. Cánh đồng hoang Thương Lộc đã ở phía trước, những vũng máu bị gió cắt phủ lấp quá nửa. Giống như chiến trường bị bỏ quên lâu ngày. Chỉ có mùi máu tanh vẫn nồng nặc trong không khí nhắc người ta cảnh địa ngục Tu La vừa mới diễn. Ra, xác binh sĩ Khương Quốc đen ngòm phủ kín cánh đồng Thương Lộc vừa xuống ngựa đi vài bước. Đã vấp phải xác người. Tống Ngưng tay không lật hơn 2000 xác chết. Điều đó có vẻ như cô và Thẩm Ngạn không có duyên với nhau. Nếu có duyên, thì xác đầu tiên lật thấy sẽ là Thẩm Ngạn. Nhưng cô vẫn kiên trì quyết không bỏ cuộc. Có lẽ quyết tâm của cô cuối cùng đã động đến trời xanh. Khi lật đến xác thứ 2728, lau hết máu trên mặt một người. Nhìn thấy đôi mắt vị anh hùng, cô ôm chặt chàng nghẹn ngào, Thẩm Ngạn. Tống Ngưng đã không đoán nhầm, những bậc anh hùng thường cao số, Thẩm Ngạn vẫn còn sống. Cô ôm xác chàng nghe thấy tiếng rên vô thức của chàng khi bị chạm vào vết thương. Lòng như chút được gánh nặng ngàn cân, nước mắt trào ra, chảy dài trên má, em biết mà. Em phải đến, lúc này, chỉ có hai người giữa ngổn ngang xác chết. Thẩm Ngạn hoàn toàn không biết gì. Mặc dù giữa cảnh địa ngục, Tống Ngưng cũng nở nụ cười, cô ôm mặt khóc, nước mắt đầm đìa.